Vậy làm phiền Long huynh trung niên đạo sĩ cũng không khách khí, một bước nhanh chóng đem thân hình dựa cả vào trong một cỗ xe. Lão giả theo sau, một đạo pháp quyết đánh vào xe, nhất thời cỗ xe này bị một đoàn thanh quang bao lại, khẽ rung một hồi, như định nhập vào hồng sắc quang hà cách đó không xa. Sau đó bỗng lói lên một cái, đã không thấy tung tích đâu nữa, cứ như đã cùng với trận pháp hóa thành một thể vậy. Tuyệt diệu, bần đạo đã sớm nghe nói về đại danh của Thiên Phong Xa, nhưng không nghĩ tới ở trong phong hỏa đại trận lại có thần thông không tưởng như thế này. Chập chập, xem ra vạn huyên để đạo hữu đến địa phương then chốt này là có ý muốn mượn dùng cỗ xe này đây. Nhìn thấy Ngọc Sa trong đoàn quang hà hồng sắc quỷ mị chớp động di chuyển tới, một tia trở ngại cũng không hề có, trung niên đạo sĩ nhìn không được vân vê tròm râu khen. Có thể là vậy. Từ lúc tiến giai lên nguyên anh hậu kỳ, tâm tư của vạn đạo hữu, ta với lão không thể nào đoán ra đâu. Lão giả bật cười ha ha, lộ ra vẻ hiển nhiên vốn có. Trung niên đạo sĩ nghe mấy lời đó, chỉ cười lại mà không tiếp lời. Dưới chân bọn họ là Thiên Phong Xa, với tốc độ độn của nó mà nói đích xác so với một gã tu sĩ nguyên anh bình thường còn muốn nhanh hơn mấy phần. Trong tay lão giả nắm lấy pháp bàn truy tung tình huống đang xảy ra, chỉ sau một lát công phu hai người đã đuổi theo hơn 10 dặm. Cẩn thận, người nọ ngay tại phía trước cách đây không xa. Hắn thực sự có chút thần thông, đã đột phá hơn nửa cấm chế, trong chốc lát sẽ hoàn toàn thoát ly khỏi phong hỏa chi lực. Lão giả họ Long nhìn chằm chằm vào ngọc bàn trên tay, khuôn mặt lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng, không chờ gã đạo sĩ đáp lại, lập tức bấm tay niệm thần chú, trong miệng vang lên từng hồi. Linh quang trên ngọc sa chợt biến động mạnh, cả người lẫn ngọc sa đồng thời trở nên mơ hồ không rõ, trong phút chốc đã biến mất giữa hồng sắc quang hà. Lão giả thi triển bí thuật, bước đầu ẩn tàng một bên tính kế, tiến hay thối đều có thể giữ được thế chủ động. Trung niên đạo sĩ thấy hành động của lão giả, ngầm gật đầu. Hai người không vận dụng thần niệm, điều khiển ngọc sa bay lên cao, tốc độ giảm chậm hơn phân nửa. Phi hành thêm vài dặm, hai người từ xa đã thấy được kẻ xông vào trận, kết quả không khỏi làm họ giật mình. Tu sĩ xông vào trận thoạt nhìn quả thực còn rất trẻ, một gã thanh niên hai mươi mấy tuổi, hơn nữa quanh thân lại không thấy vận dụng pháp bảo gì cả, chỉ bằng một tầng thanh quang hộ thể đã có thể phá vỡ thế trận tiến tới đoàn quang hà thanh hồng, từ từ bay đến, bộ dáng cực kỳ dễ dàng. Người kia là ai, chẳng lẽ là tu sĩ nguyên anh trung kỳ? Lão giả cùng với trung niên đạo sĩ trong lòng chấn động, không hẹn mà cùng một suy nghĩ. Nói tiếp cũng thật là khéo. Nếu là cao giai tu sĩ khác của nhịp tinh minh, vì việc hư thiên đỉnh mà hình dáng của Hàn Lập đã lưu truyền rộng rãi, cho dù nhiều năm trôi qua, với trí nhớ kinh người của tu sĩ mà nói vẫn có thể liếc sơ một cách nhận ra được. Nhưng hai người này rõ ràng là các lão quái cấp nguyên anh do Vạn Thiên Minh mới tỉnh ra gần đây. Tông môn của bọn họ tuy thế lực không nhỏ, nhưng tự thân lại luôn bế quan khổ tu, rất ít tham dự các sự việc trong tinh hải. Bây giờ, nếu không phải Vạn Thiên Minh lấy lời dụ dỗ hai người này, nói không chừng họ còn không chịu xuất thế. Vì vậy khi bọn họ phát giác ra vẻ mặt xa lạ của Hàn Lập, trong lòng liền nổi lên một trận kinh nghi bất định. Chẳng qua, dù có là vậy, lão giả cùng đạo sĩ cũng không quá sợ hãi. Lấy thần thông hai người hắn hợp lại, liên thủ cũng đủ để cùng trung kỳ tu sĩ đánh một trận. Huống chi đối phương cũng chưa nhất định thực sự là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Cho dù cô lậu quả văn, nhưng mấy lão quái vật cấp trung kỳ, bọn hắn vẫn biết đại khái. Mở ngoặc tròn cô lậu quả văn. Văn hóa thấp kém hiểu biết. Đóng ngoặc tròn. Tự ý vào ẩn nấp cấm chí cao mình của Thiên Phong Xa, Long lão giả dù hơi do dự nhưng vẫn chưa dừng xe lại, ngược lại lặng lặng hướng đỉnh đầu thanh niên kia bay qua. Toàn bộ quá trình đều vô thanh vô tức. Không một tiếng động, Ngọc Sa chở hai người tới khoảng không cách đỉnh đầu Hàn Lập 30 trượng, Lão giả cùng trung niên đạo sĩ không khỏi ngừng hô hấp, nhất động nhất cử cẩn thận quan sát kỹ người thanh niên mới đến. Chỉ thấy Hàn Lập có một khuôn mặt bình thường, một thân trường sam thanh sắc, ngoại trừ túi trữ vật và túi linh thú bên hông, ngoại hình không có chút nào để thu hút cả, thật sự nhìn không ra hắn có lai lịch ra sao. Lão giả họ Long nhướng mày, đoạn xoay người cùng với trung niên đạo sĩ nháy mắt ra dấu. Gã đạo sĩ nhất thời hơi do dự, rồi chậm rãi gật đầu. Lúc này hai người đồng thời hành động. Một tay đặt ở túi trữ vật bên hông, hít sâu một hơi chuẩn bị liên thủ đánh thanh niên phía dưới bằng một kích lôi đình. Nhưng ngay lúc này, Hàn Lập ở phía dưới bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng không trung mỉm cười. Sau lưng mạc nhiên hiện ra một đôi vũ sĩ, một hồi rung lên, bóng người tại chỗ đã không còn thấy nữa. Không hay. Hai người này có thể tu thành nguyên anh, tự nhiên không phải là tu sĩ bình thường. Vừa thấy màn quỷ dị này, lão giả họ Long bất chấp bảo vật cái gì, vội vàng điều khiển ngọc sa ở dưới, đem toàn bộ pháp lực trên cường điên cuồng rót vào. Nhất thời ẩn nấp thuật biến mất, rồi hiện ra một đoàn thanh quang chói mắt, đem ngọc sa cùng hai người vây vào trong. Trung niên đạo sĩ cấp tốc từ trong túi trữ vật của mình lấy ra một kiện bát quái kính hắc bạch lưỡng sắc, hướng về đỉnh đầu mình tung ra. Phàm nhân tu tiên. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1203. Tinh cung chi chiến mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Cơ hồ cùng lúc đó, phía trên đỉnh ngọc sa chợt lóe lên một đạo thanh sắc hồ quang, Hàn Lập liền quỷ dị hiện ra, không nói hai lời, tay áo liền vung lên, hơn 10 khao kim sắc tiểu kiếm ngự không bay ra, hóa thành từng đạo kim mang như mưa bắn xuống, đem toàn bộ ngọc sa bao phủ vào bên trong. Phá! Trung niên đạo sĩ sắc mặt đại biến, lập tức hét to một tiếng, ngón tay liền điểm nhanh lên chiếc kính bát quái ở trên đỉnh đầu thúc sụp bảo vật này. Nhất thời một cái quang trụ hắc bạch lưỡng sắc từ trong mặt kính phun ra, nhoáng lên một cái liền hóa thành một chùm quang tia hướng vô số kim mang nghênh tiếp. Kết quả song phương ở phía ngoài thanh quang cùng nhau va chạm, phát ra những tiếng uỳnh uỳnh liên tiếp không ngừng. Tại kim mang do tiểu kiếm không ngừng thúc sụp, liền chớp động lao vào quang tia, liền chém cho quang tia thành vô số đoạn. Trung niên đạo sĩ thấy vậy vô cùng kinh hãi, cũng không kịp có phản ứng gì, thì trong nháy mắt phi kiếm đã đánh tới phía trên thanh sắc quang đoàn. Đồng dạng một màn xuất hiện, thanh sắc quang đoàn chỉ hơi ngăn cản kim mang một chút, sau đó liền bị xuyên thủng mà qua, tất cả kim mang liền trực tiếp bắn vào hai người ở bên trong. Lần này, lão giả họ Long cùng trung niên đạo sĩ đồng thời hồn bay thất lạc. Hai người đồng thời cả kinh cùng nhau độn quang chạy khỏi ngọc sa, hóa thành thanh bạch lưỡng sắc độn quang hướng hai phía khác nhau bỏ chạy, trong chớp mắt đã thoát ra ngoài hơn 10 trượng, tránh khỏi bị kim sắc tiểu kiếm chém xuống. Đồng thời trong khi độn quang bắn đi, tên trung niên đạo sĩ liền vỗ lên linh thú túi ở bên hông, nhất thời bên trong linh thú túi một tiếng ô ô truyền ra, một con xích ngỗ đại linh điểu toàn thân trắng như tuyết từ trong linh thú túi bay ra. Nay linh điểu có đôi mắt màu xanh ngọc, chiếc mỏ nhọn màu đỏ, một đôi chảo đen bóng. Đạo sĩ ngay khi thấy linh điểu hiện ra, trong lòng lúc này mới cảm thấy buông lòng, lại tiếp tục hướng không trung chạy trốn, đồng thời trên tay cầm thêm một cái lệnh bài phát ra hồng quang lấp lánh, trên đó mơ hồ nhìn thấy chi chít phù văn ẩn hiện. Nhưng ngay khi hắn chưa kịp thúc giục lệnh bài này, thì không gian phía trên đầu của hắn bỗng nhiên dao động, Hàn Lập từ trong thanh sắc hồ quang thoáng cái hiện ra. Hàn Lập liếc nhìn đạo sĩ phía dưới, trong mũi khẽ hừ nhẹ một cái. Đồng thời trong mắt lam quang đại phóng. Lúc này trong mắt đạo sĩ lộ ra vẻ kinh hãi, muốn thúc giục bảo vật trong tay. Nhưng ngay khi đó thần thức như bị một dị vật nào đó hung hăng đâm trúng, trong nháy mắt trong đầu hắn truyền đến một cơn đau nhức dữ dội. Tức thì trong miệng hét lên một tiếng thảm thiết,

Lăng Ngọc Linh mấp máy cặp môi đỏ mọng, trên vặt lộ vẻ vui sướng. Lăng tiên tử đã xử vạn lý phù, Hàn mỗ như thế nào lại thất tín không đến? Hàn Lập mỉm cười. Thiếp thân đa tạ Hàn huyên đại lực tương trợ. Có đạo hữu ở đây, Nghịch Tinh Minh gây rối cũng chỉ là chuyện nhỏ. À, nơi đây không tiện nói, mời đạo hữu theo ta đến Thánh Sơn. Tôn trưởng lão, ngươi thay bổn cung đi triệu tập tất cả trưởng lão đến Thánh Điện, ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Lăng Ngọc Linh mở miệng mời, đồng thời xoay người hướng hoàng bào tu sĩ phân phó. Vâng. Tên hoàng bào tu sĩ có tu vi nguyên anh sơ kỳ, khi Hàn Lập mới xuất hiện, hắn đã không ngừng dò xét. Kết quả sau khi thần niệm quét qua, chỉ cảm thấy pháp lực đối phương sâu khôn lường, vô pháp thấy được cảnh giới của Hàn Lập, làm cho hắn kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Giờ phút này nghe Lăng Ngọc Linh phân phó, bèn ôm quyền đáp ứng, lập tức lấy ra một đạo truyền âm phù thông báo cho các trưởng lão khác. Lúc này Hàn Lập ánh mắt xoay chuyển, dừng lại trên người một vị bạch bào lão giả, nhàn nhạt nói. Đã nhiều năm không gặp, không nghĩ triệu đạo hữu phong thái hơn xưa, tu vi tăng tiến thật là việc đáng mừng. Lão giả này năm xưa từng ở Ngân Sa đảo đề nghị chuyện song tu giữa Lăng Ngọc Linh với Hàn Lập, chính là vị triệu lão giả. Sau hơn trăm năm không gặp, lão và Lăng Ngọc Linh đã cùng tiến giai đến nguyên anh trung kỳ. Ha ha! Tại hạ nào có bổn sự như vậy, đều là nhờ sự tương trợ mạnh mẽ của lưỡng vị cung chủ, tu vi mới tăng tiến thêm một bước. Triệu lão giả cười khổ, tựa hồ có ẩn tình gì. Nga, thì ra là thế. Hàn Lập ánh mắt chớp động, trên mặt lộ ra vẻ đã hiểu được điều gì đó. Nguyên lai là triệu trưởng lão đã cùng với Hàn huyên quen biết, tốt rồi. Trước hết chúng ta tới Thánh Điện Hàn huyên một phen, Lăng Ngọc Linh mỉm cười nói. Hàn Lập tự nhiên không có ý kiến, gật đầu. Sau đó cả bọn cùng độn quang thẳng tiến Thánh Sơn trong Thiên Tinh Thành. Dưới sự hướng dẫn của Lăng Ngọc Linh, Hàn Lập trực tiếp đi đến tầng cao nhất của Thánh Sơn. Khi tới một thanh thạch đại điện nhìn cũng bình thường, hắn bèn hạ độn quang đáp xuống. Hàn Lập đưa mắt đánh giá thạch điện vài lần, trên mặt lộ ra tia ngoài ý muốn. Như thế nào, Hàn huyên cảm thấy Thánh Điện bổn cung trông rất bình thường. Lăng Ngọc Linh xoay người liếc mắt nhìn Hàn Lập, thản nhiên cười nói. Thật ra là ngoài dự liệu của Hàn mỗ, Hàn Lập không che giấu, thản nhiên thừa nhận. Điện này đích xác có chút bình thường, nhưng nó là nơi mà tổ sư sáng phái của bổn cung từng tu luyện, cũng trở thành trọng địa của bổn cung. Nơi đây không cho phép ngoại nhân đi vào. Tuy nhiên Hàn huyên lần này ngàn dặm đến đây tự nhiên là trường hợp ngoại lệ đặc biệt, Lăng Ngọc Linh mỉm cười giải thích đôi câu. Điện này tuy hình dáng bình thường, nhưng linh khí lại nồng đậm dị thường, thật là nơi thánh địa tu luyện cao cấp. Chỉ e rằng đi kiếm khắp loạn tinh hải cũng có thể chỉ kiếm được vài tiểu đảo tốt như ở đây, Hàn Lập gật nhẹ, tỏ vẻ hân thường. Lăng Ngọc Linh nghe như vậy, mặt tươi cười vui sướng, bèn dẫn Hàn Lập đi về phía đại môn thạch điện. Trước đại môn có hơn 10 tinh cung vệ, vội vàng hướng các đại nhân vật khom mình thi lễ, ánh mắt nhìn Hàn Lập vẻ tò mò. Lăng Ngọc Linh tự nhiên không cần phải giải thích, dắt Hàn Lập đi vào trong, xuyên qua một đoạn hành lang ngắn tiến vào một đại sảnh phong cách cổ xưa. Mấy người phân chủ khách rồi cùng ngồi xuống. Hàn huyên khi đến đây hẳn đã biết tình cảnh hiện tại của bổn cung. Vừa ngồi xuống, Lăng Ngọc Linh không khách khí liền đi thẳng vào vấn đề. À, ta cũng biết một ít. Tình cảnh hiện tại của quý cung bất diệu a. Hàn Lập bất động thanh sắc đáp lời. Hàn huyên đã biết, ban đầu bổn cung ở thế thượng phong. Đột nhiên tình thế quay ngược, Vạn Thiên Minh đã tiến giai đến nguyên anh hậu kỳ, trở thành đại tu sĩ. Nghịch Tinh Minh thực hiện chính sách tầm ăn dâu tỉa các thế lực bên ngoài của bổn cung, dần dần tinh thành bị rơi vào thế bị vây khốn. Chỉ cần Hàn huyên tương trợ, bổn cung tin tưởng có thể tiêu diệt Nghịch Tinh Minh. Lăng Ngọc Linh nghiêm sắc mặt, ánh mắt lộ ra một tia sát khí.

Giờ phút này thần thái hắn trầm ổn hơn xưa. Cách hắn phía sau không xa là một lão giả có da mặt xanh mét cùng một lão ẩu vận phục sức hồng lục. Hai người cũng đang quan sát chuyển biến của pháp trận, thần sắc có chút ngưng trọng. Xem ra tinh cung đã xuất động toàn bộ lực lượng, bọn chúng đã bỏ ra nhiều trung giai phù lục như vậy, chỉ sợ ở lần chiến này đủ cho một tông môn bình thường táng ra bại sản. Lão già da mặt xanh thì thào nói. Người này chính là người khi gặp sấm trận của Hàn Lập đã hốt hoảng bỏ chạy, Long tu sĩ. Đối phương làm như vậy chính là được ăn cả ngã về không mà thôi. Chắc lần đại chiến này có liên quan đến kẻ đã xông vào tinh thành mấy ngày trước. Vạn Thiên Minh bất động thanh sắc nói. Ta thấy chỉ là chó cùng rứt dậu. Chẳng qua, Long đảo hữu kẻ kia có thật lợi hại kích sát Hoa đảo hữu. Hai người các ngươi liên thủ còn bị hắn giết mất một người trong nháy mắt. Trong mắt lục quang chớp động, bỗng nhiên lão ẩu hướng Long lão giả mở miệng hỏi. Lão ẩu này là một nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Vừa nghe lão ẩu nhắc đến Hàn Lập, Long lão giả sắc mặt phát lạnh. Lão đã từng dùng bí thuật phục hồi cánh tay mới, một lúc lâu sau mới cười khổ trả lời. Đâu chỉ là hình dung lợi hại, Hoa đảo hữu một thân thần thông không kém. Vậy mà khi gặp kẻ kia căn bản không chống đỡ được bao lâu, nếu không phải ta thấy nguy cơ, sớm thi triển bí thuật chạy trốn, chỉ sợ bây giờ không đứng ở nơi này để nói chuyện. Người này tuyệt không thể chỉ là nguyên anh trung kỳ mà chắc chắn là một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Hậu kỳ đại tu sĩ. Ta thấy Long đảo hữu đã kinh sợ quá nên có chút hồ đồ. Còn có hậu kỳ tu sĩ khác nữa sao? Nếu không tinh cung đã sớm đến cửa cầu cạnh rồi, đâu bị bản minh đè ép trong một thời gian dài như vậy. Lão ẩu khẩu khí châm chọc chẳng chút khách khí. Long lão giả nghe vậy, mặt hiện lên vẻ khó coi dị thường. Điều này cũng không nhất định, kỳ thật khi nghe Long đảo hữu mô tả lại hình dáng, ta đã cảm thấy có chút quen quen. Sau mấy ngày suy nghĩ, ta đã biết được hắn là ai. Kỳ thật người này, Khâu đảo hữu cũng đã từng biết đến. Vạn Thiên Minh mỉm cười, nói. Nga, Vạn Huyên có thể nói được không? Lão ẩu kinh ngạc. Khâu đảo hữu còn nhớ năm xưa tin tức Hư Thiên Đỉnh xuất thế, bản minh từng phát truy sát lệnh một gã tu sĩ tên là Hàn Lập. Vạn Thiên Minh chậm rãi nói. Hư Thiên Đỉnh, Hàn Lập, trang lẻ tu sĩ sử dụng sấm trận là người này, di đích xác rất giống người này. Nhưng không có khả năng, năm xưa kẻ kia là tu sĩ kết đan kỳ mà. Lão ẩu phản ứng rất nhanh, cũng có hơi cân nhắc, có chút giật mình, nhưng lại liên tiếp lắc đầu trên lộ vẻ bán tín bán nghi. Không nên cảm thấy kỳ quái, hơn trăm năm trước vào lúc thiên tinh song thánh chưa vẫn lạc, ta đã có mật báo, vì Hàn Lập có thân phận nguyên anh tu sĩ. Xuất hiện tại phủ cận Hoàng Sa Môn từng có lôi kéo mượn sức người này, nhưng không có kết quả. Mặt khác ta còn hoài nghi, Diệu Hạc trưởng lão của bản minh mất tích một cách quỷ dị, chỉ sợ có liên quan đến hắn. Vạn Thiên Minh cũng không quay đầu nhìn trận chiến, miệng nói không chút hoang mang. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1208. Tinh cung chi chiến mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Diệu Hạ trưởng lão cùng Hoàng Côn trưởng lão của Ly Long Đảo. Hai người bọn hắn không phải vẫn tại ngoại ở Bích Linh Đảo bị yêu thú đánh lén mà vẫn lạc sao? Lão ẩu nghe vậy liền ngẩn ra. Chỉ là cách nói với bọn người bên ngoài mà thôi. Trên thực tế, căn cứ theo lời nói của các tu sĩ đào thoát khỏi Bích Linh Đảo, ngày ấy yêu thú xâm lấn, căn bản nhị vị trưởng lão chưa từng quay về Bích Linh Đảo. Nhưng có người của bản minh từng thấy qua Diệu Hạc ở trên đảo, và cũng thấy Hàn Lập xuất hiện. Cũng chính ngày hắn xuất hiện, Diệu Hạc và Hoàng Côn cùng mất tích khó hiểu, nguyên thần mệnh đăng trong bản minh cũng tự tắt. Sau đó mới xảy ra chuyện yêu thú xâm chiếm Bích Linh Đảo. Vạn Thiên Minh cười lạnh, chậm rãi giải thích. Bất quá, nhận định Diệu Hạc hai vị đạo hữu mất mạng trong tay đối phương không phải là quá khiên cưỡng sao? Lão ẩu ngây người một lúc, rồi nghi hoặc hỏi. Đích xác, bản minh cũng không có chứng cứ cụ thể, nhưng tu sĩ sử dụng sấm trận thật sự là hàn lập. Có thần thông đại tu sĩ là đại bán phần là không sai. Vạn Thiên Minh ánh mắt chớp đồng hàn quang thanh âm âm trầm. Nếu thực hắn đã tiến cấp đến hậu kỳ, lại giữ hư thiên đỉnh trong tay, vạn huyên cũng mới vừa tiến cấp, chẳng phải. Long lão giả nghe đến đó, kềm lòng không đậu, lộ ra vẻ lo lắng. Hắc, hắc! Nếu ta đã nhận biết hắn, như thế nào lại không có kế sách đối phó? Yên tâm đi, nếu hắn không đến thì thôi, bằng không cứ sao cho ta xử lý. Không dám nói chắc 10 phần giết chết đối phương, nhưng nếu là đánh bại thì vạn mỗ vẫn thừa tự tin. Vạn Thiên Minh cười nhẹ, vẻ không quan tâm nói. Lão ở cùng long lão giả liếc mắt nhìn nhau, không cầm được vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức trầm xuống có chút an tâm. Đối với sự hiểu biết của họ với vạn môn chủ, một khi đã nói thì hơn phân nửa là không giả. Nếu đạo hữu đã nói như vậy, lão thân cũng an tâm. Các người khác cứ sao cho ta cùng long đạo hữu đối phó là được. Lão ẩu cười âm hiểm nói. Lúc bình thường, mắt trận sao cho hai vị, vạn mỗ cực kỳ an tâm. Nhưng bây giờ đối phương quyết ý tử chiến đến cùng. Sẽ không ít cao giai tu sĩ tập trung tại trận nhãn, cho nên ta đã thỉnh một số vị khác đến hiệp trợ nhị vị đạo hữu cùng nhau bảo vệ trận nhãn. Vạn Thiên Minh rốt cuộc xoay người lại nói, nhưng trên mặt lộ biểu tình vô cùng quỷ dị. Hiệp trợ, Vạn Huyên nói rất đúng. Lão già cả kinh trực tiếp hỏi. Lần này Vạn Thiên Minh không trực tiếp trả lời, mà bỗng nhiên giơ tay lên, trong tay áo trực tiếp bắn ra một viên hỏa cầu lớn bay lên trời cao, sau đó nổ mạnh ra, xích hồng quang diễm diễm lệ dị thường, gây chú ý cho các tu sĩ ở phủ cận xung quanh. Các tu sĩ này nhất thời một trận xôn xao. Ngay lúc mọi người đang kinh nghi, không biết chuyện gì xảy ra. Trong khoảng cách vài chục cơ, hơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ đột nhiên truyền lại một thanh âm kiều mị. Đại ca, vạn đạo hữu đã gọi chúng ta. Xem ra đã đến lúc dùng đến huyên muội chúng ta rồi. Trốn trong này một thời gian dài, thật đúng là bực mình. So với thời gian tu luyện của chúng ta thì có đánh gì? Vạn huyên đã làm cho chúng ta lộ diện, có thể thấy đại chiến đã đến kết cục cuối cùng, đừng ầm ý nữa, có thể chém giết một trận sảng khoái rồi. Trong không trung truyền đến một giọng nam tử hùng hậu. Lập tức sau đó có lưỡng đạo bạch hồng sắc bắn nhanh lên không, xoay một cái, liền song song hướng đỉnh phong hỏa cự trụ bay lên. Lóe một cái, trước mặt bọn Vạn Thiên Minh hiện ra hai tu sĩ, một nam một nữ. Nam tử dáng người khỏe mạnh cao lớn tóc xõa, còn nữ tử da thịt trắng muốt, thu ba lưu động câu hồn người. Lam thị song ma, long lão giả thấy hai người này, lúc đầu liền ngẩn ngơ, sau đó chợt nhớ ra, nhất thời thất thanh la lớn, mà lão ẩu cũng tái mặt. Nga, không tưởng được ở Tinh Hải vẫn còn có người nhận biết huyên muội chúng ta. Bọn ta đã ẩn cư ở Ma Nghiệt đảo nhiều năm chưa xuất thế. Nữ tử sóng mắt long lanh liếc nhìn long lão giả, cười kiều mị, vẻ đẹp khiến người ta rung động. Ủa, hai vị không phải đã bị thiên tinh song thánh diệt sát sao? Sao bây giờ còn xuất hiện ở đây? Lão ẩn hơi do dự, nhưng không nhịn được mở miệng hỏi. Năm xưa, xác thực bọn ta bị hai lão bất tử kia bức ép thiếu điều lên trời không được, xuống đất không xong, nhưng bây giờ huyên muội ta vẫn hào hào đứng ở đây, đương nhiên là chúng ta gặp đại nạn. Không chết, thủy hữu hậu phúc. Như thế nào, vị đạo hữu này có thành kiến với ta hử? Phi Phát đại hán lạnh lùng quét mắt liếc nhìn lão ở cùng lão giả một cái, miệng chỉ hơi hé, nhưng thanh âm lại từ trong bụng truyền ra, mắt trợn miệng nhe, bộ dáng nhất sát tắc nhân. Lão ẩu thấy thế, trong lòng dùng mình theo bản năng lui về sau một bước, nhưng lập tức thấy mình có vẻ yếu thế, bèn hừ lạnh một tiếng tiến lên lại từng nửa bước. Phi Phát đại hán thấy vậy,

Hắn ngậm miệng lại, lạnh lùng nhìn đối phương. Bởi vì người này chính là Vạn Thiên Minh. Hàn đạo hữu, năm xưa từ biệt ở Hư Thiên Điện, không tưởng tu vi tinh tiến đến vậy, cũng đã là một đại tu sĩ. Mà ta đoán không sai, hẳn các hạ không phải là người của Tinh Hải. Như vậy đạo hữu xen vào tranh đấu của bản minh và tinh cung làm gì? Như vậy đi, vô luận Lăng Nha đầu ưu đãi cái gì, ta có thể ưu đãi gấp bội. Hơn nữa cũng không cần Hàn đạo hữu làm cái gì, chỉ đổi lấy một lần không tham gia tại trận đại chiến này mà thôi. Vạn Thiên Minh bay đến vị trí giữa song phương rằng co, hướng Hàn Lập mỉm cười, nói ra điều kiện dụ hoặc. Hàn Lập nghe vậy không khỏi sửng sốt, mà đám Lăng Ngọc Linh nghe vậy, sắc mặt đại biến. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1209. Tinh cung chi chiến mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Gấp bội, vạn đạo hữu xuất thủ thật đại hào phóng. Hàn Lập cười ha ha, trên mặt nửa cười nửa không. Như thế nào, đạo hữu cảm thấy không đủ à? Vạn Thiên Minh bất động thanh sắc hỏi. Đủ, đương nhiên là đủ. Đáng tiếc, lần ra tay này là do Hàn Mỗ đã hứa năm xưa, mà tại hạ lại không có thói quen thất tín. Chẳng qua, nếu vạn đạo hữu bình yên thối lui thì Hàn Mỗ cũng không đòi hỏi điều kiện gì. Hàn Lập lười biếng trả lời, khẩu khí vẻ trêu chọc. Hai phe nghịch Tinh Minh cùng Tinh Cung nghe được như vậy liền trợn mắt há mồm. Vạn Thiên Minh rốt cuộc cũng thu liếm vẻ tươi cười, lộ ra vẻ âm trầm. Nếu Hàn huyên đã định, vạn mỗ cũng chỉ còn biết cùng đạo hữu luận bàn một phen. Nhưng ta và ngươi đồng thủ khó tránh ảnh hưởng đến bọn vãn bối xung quanh, chi bằng tìm đến địa điểm khác giao thủ, ngươi thấy thế nào? Vạn Thiên Minh thanh âm lạnh như băng, nói. Hảo, điều này chính hợp ý tại hạ. Hàn Lập nghe vậy, liền đáp ứng, không có một chút lo lắng. Điều này làm cho Vạn Thiên Minh ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn âm trầm, ánh mắt chỉ chớp động vài cái, lập tức hai tay khắp quyết, hóa thành một đạo tử hồng, phi độn về hướng xa Thiên Tinh Thành. Hàn Lập quay đầu liếc nhìn đám Lăng Ngọc Linh một cái, gật đầu cười, cũng hóa thành một đạo thanh hồng đổi sát theo sau. Trong nháy mắt, hai gã đại tu sĩ này đã biến mất về phía cuối chân trời. Thấy tình hình như vậy, Lăng Ngọc Linh cùng Triệu lão giả liếc nhau, cùng thấy trên mặt nhau hiện lên một tia sầu khổ. Hình như Vạn Thiên Minh đã sớm biết sự tồn tại của Hàn Lập, bây giờ chủ động rời xa chiến trường, có điều gì quỷ gì bên trong hay không, nhưng Hàn Lập lại đi theo không chút do dự, làm cho hai người đứng ngồi không yên, cũng không dám nói can ngăn, sợ làm ảnh hưởng đến sĩ khí của quân ta. Nếu vạn đạo hữu đã đi, chúng ta cũng không nên nhàn dối. Bọn hậu bối các ngươi hào hào thể hiện một chút thần thông cho Lam Mỗ xem một chút. Chập chập, nguyên anh tu sĩ cả trăm năm rồi ta cũng chưa chém giết qua. Phi Phát đại hán mở miệng, cái lưới vươn ra đỏ như máu, bỗng nhiên phát ra tiếng cười quái dị. Sau đó hai tay hắn kháp quyết, miệng hé ra, phun ra một cốt hoàn xương mù mờ mịt, đồng thời trên thân xuất ra đại phiến huyết vụ, trong nháy mắt tràn ngập phủ cận xung quanh hơn 10 trượng, hình thành một cái biển máu, bên trong rít lên tiếng ma gầm quỷ khóc, hướng đội hình các tu sĩ tinh cung quét tới. Mà nữ tử xinh tươi bên cạnh cũng nhanh không kém, miệng anh đào phát ra tiếng cười khẽ tiêu hồn, hai tay áo bào rung lên, trong tay áo bay ra một cỗ phấn sắc mê vụ, làm cho người ta ngửi thấy không khỏi tâm thần rung động, khó tự chủ. Long lão giả cùng lão ẩu liếc nhau một cái, một người phun ra một khỏa hoàng sắc viên châu, người kia thì thả ra một hơi 13 khẩu bích lục sắc phi đao, hóa thành một mảng quang hà công tới. Phía nghịch Tinh Minh thấy bên tinh cung vẫn còn Lăng Ngọc Linh và một số nguyên anh tu sĩ, liền không dám chậm trễ, đồng dạng đều thi triển thần thông. Phóng xuất ra nhiều mảng quang hà màu sắc khác nhau.

Pháp quyết trong tay biến đổi, trong thân thể bỗng nhiên truyền ra tiếng răng rắc quỷ dị, tiếp theo thân thể tăng vọt mấy tấc, đồng thời miệng hé ra, một cỗ mông mông tử vũ khí cuồng phún xuất, trong nháy mắt đã đem thân hình hắn bao phủ vào trong, hóa thành một đoàn đại vân cỡ mấy trượng. Lập tức vân đoàn quay cuồng kịch liệt, màu sắc biến hóa khôn chừng. Nhìn thấy màn này, Hàn Lập sờ sờ cằm, khóe miệng nổi lên một tia cười khẽ. Hai tay buông xuống mở ngoặc tròn, em nó đứng khoanh tay nãy giờ, hít kiêu ngạo quá, hít trong một tay xuất hiện một đoàn tam sắc quang mang, tay kia thì lóe lên lục quang, hiện ra nhất kiện bát linh xích. Hàn Lập thần sắc bất động, nhưng trong lòng đã sớm quyết định, mặc kệ đối phương dùng công pháp bí thuật gì, vừa ra tay sẽ dùng toàn lực. Chờ cơ hội, trước dùng bát linh xích đánh vào phòng ngự đối phương. Sau tiến sát vào hắn, dùng tam diễm phiến, một kích toàn lực. Trong lòng cân nhắc như vậy, trong mắt Hàn Lập khẽ lói lam mang, sau lưng truyền ra tiếng sấm, một đôi thanh bạch sắc vũ xí hiện xuất. Đang lúc nghĩ muốn vỗ cánh độn tới gần đối phương, xuất hiện một màn làm hắn kinh hãi. Trong vân đoàn đang biến ảo màu sắc, bỗng có tiếng động răng rắc, tiếp theo một cỗ ma khí kinh người phóng lên cao. Vũ khí chớp mắt chuyển thành màu xám trắng, tam mắt ra một cỗ hàn khí âm sâm. Hàn Lập đồng tử co rụt, trong lòng chờ một chút xem thử ra sao. Vạn Thiên Minh là vạn pháp môn chủ của chính đạo, như thế nào lại đi tu luyện công pháp ma đạo? Hơn nữa ma khí này có vài phần quen thuộc, tựa như ma khí của cổ ma, nhưng cũng không phải lắm. Giống như ma khí của một người nào đó, nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng không thể nhớ ra. Đang lúc Hàn Lập đang kinh nghi bất định, một tiếng cười ngạo nghễ trong ma khí phát ra, một bóng người nhoáng lên một cái xuất hiện phía trước ma khí. Sau lưng bóng này hiện lên sáu hư ảnh giống như thực chất, cái thì đầu có sừng, cái thì răng nanh nhe ra. Tất cả đều dữ tợn khủng bố, thân phi lân giáp, giống như yêu ma hiện thế. Lục cực chân ma công. Thấy tình hình quỷ dị như vậy, không cần nghĩ nhiều, Hàn Lập đã thất thanh kêu lên. Nga, ngươi cũng nhận ra được ma công của bản tôn, cũng không hồ đồ lắm. Người nọ cất tiếng cười dài, tư thế đứng trên cao nhìn xuống lạnh lùng, trên mặt ẩn hiện vẻ châm chọc. Kẻ này rõ ràng là đang vận phục sức của Vạn Thiên Minh, nhưng gương mặt, dáng người hoàn toàn bất đồng. Giờ phút này, Hàn Lập nhìn thực dung của nó trợn mắt há hốc mồm.